Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 308, Thượng An ngã xuống. Thời gian trôi qua rất chậm. Ít nhất ở trong mắt Thượng An đạo nhân, thời gian bây giờ trôi qua chậm nhất trong cả cuộc đời hắn. Hắn muốn cứu Tiểu Mị ra ngoài, hắn cần phải nhanh chóng đánh tan bảo vệ xung quanh, ngăn cản mỏ quặng trấn áp quan tài bằng đá. Hắn từng nghĩ tới vô số tình hình. Đầu tiên là tu vi quá thấp, hắn tức giận cố dùng thời gian nhanh nhất, từ nguyên thần thăng cấp luyện thần, lại từ luyện thần thăng cấp đến phản hư, sau phản hư hắn sẽ bước vào cảnh giới mới. Cả đoạn đường thăng cấp, cảnh giới đạt tới cũng đủ rồi. Hắn tập trung nghiên cứu thuật pháp, làm cho uy lực của thuật pháp tăng lên, còn tìm hiểu trận pháp, lấy điều này chấn động nhân nguyên trận, tất cả đều vì dẫn theo Tiểu Mị ra ngoài. Bây giờ, chỉ cần thuận lợi, hắn sẽ có thể làm được. Nhưng thời gian trôi qua quá chậm, hắn đi lâu như vậy, nhưng trước sau vẫn chưa ra khỏi mỏ quặng. Nhưng hắn làm sao có thể từ bỏ được, không có gì có thể nghiền ép tinh thần của hắn, không có bất kỳ thực lực nào có thể vượt qua hắn. Không, nhìn cảnh tượng xung quanh trở nên chậm lại, nhìn người máu không ngừng bao vây tấn công. Thượng An đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng. A, máu tươi trên người hắn bắt đầu trút ra. Lực lượng mạnh mẽ giống như nước lũ trào ra, chấn động bốn phương tám hướng. Giờ phút này, thực lực của hắn vượt qua cảnh giới bản thân nên có. Hình như muốn cháy hết ánh sáng gần đó. Mị thần ngây người nhìn nam nhân trước mắt liều mạng vì mình, thiêu đốt tất cả vì mình. Nàng chấn động giơ tay ra, muốn ngăn cản. Không cần. Trong nháy mắt, nàng cảm giác được tình cảm của Thượng An đối với nàng còn hơn nàng rất nhiều. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này, chưa bao giờ hiểu rõ tình cảm của Thượng An. Nàng vừa dứt lời, tiếng nổ lớn vang lên. Tất cả mọi thứ xung quanh tan vỡ, hóa thành hư không. Lực lượng mạnh mẽ chấn động cả mỏ quặng, trong giây lát trấn áp mỏ quặng đang trấn áp quan tài bằng đá. Giờ phút này, mị thần cảm giác được tự do ngắn ngủi. Khi nàng nhìn về phía Thượng An, cảm giác giống như mình đang ở trong bóng tối, nhìn thấy một tia sáng soi đường. Con đường này có thể khiến cho nàng đi về phía tự do. Lúc này, nàng nhìn thấy Thượng An quay đầu nhìn nàng. Gương mặt khiến người ta không có cách nào quên được lộ ra nụ cười dịu dàng, ngay sau đó là giọng nói ôn hòa truyền đến, Tiểu Mị, ta đưa nàng ra ngoài. Trong chớp mắt này, chẳng biết tại sao, viền mắt mị thần bắt đầu ướt, từng giọt nước mắt lớn như hạt đậu chảy xuống gương mặt. Mỏ quặng lại bắt đầu phản kích, lần này lực lượng vượt qua Thượng An. Nhưng lúc này, Thượng An mang theo quan tài bằng đá không ngừng thi triển thần thông xúc địa thành thốn. Cảnh tượng xung quanh vẫn đang biến hóa, hắn đang nhanh chóng rời khỏi mỏ quặng. Phục! Phục! Từng ánh sáng đỏ đậm bắt đầu xuyên qua Thượng An đạo nhân, nhưng hắn không quan tâm. Kiên trì thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa, hắn có thể ra ngoài. Chỉ cần đi ra ngoài, Tiểu Mị sẽ được tự do. Không ai có thể ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể. Ở đây, hắn là người mạnh nhất, không ai có thể địch lại. Tuy nhiên, mấy hơi thở ngắn ngủi, toàn thân Thượng An đạo nhân đầy ánh sáng màu đỏ huy, người máu lúc trước muốn công kích lại bất ngờ dừng tay. Bọn họ chấn động vì Thượng An. Phần lớn những thủ đoạn này đều để giữ lại nữ tử, để trấn áp mị thần, cho dù mỏ quặng xuất hiện các loại biến hóa. Tuy nhiên cũng có chút đặc tính của các nàng. Bây giờ nhìn thấy Thượng An, loại đặc tính này được kích hoạt, hành vi cùng với niềm tin của Thượng An đã hoàn toàn chấn động ở những đặc tính cảm xúc này. Dẫn đến người máu từ bỏ công kích. Nhưng bản thân mỏ quặng vẫn đang công kích. Lúc này, Thượng An chẳng qua là nỏ mạnh hết đà. Cho dù người máu không ra tay, hắn vẫn chưa chắc có thể ra khỏi mỏ quặng. Nhưng, Thượng An sẽ ngã xuống lại mãi không ngã xuống. Hắn chịu các công kích, cố chịu đau đớn, ngoan cường đi tới lối ra của mỏ quặng. Nhìn cơ thể của mình ngưng tụ ra đã bắt đầu hóa thành ảo ảnh, mị thần cảm nhận rõ ràng được tự do. Tự do cách nàng chỉ có một bước chân. Lúc này, người mặc áo đen chờ đợi ở bên ngoài hai ngày đã không dám tới gần mỏ quặng. Trong khoảng thời gian này, lực lượng của mỏ quặng phát ra khiến bọn họ sợ hãi, dường như nó có thể nhấn chìm bọn họ. bọn họ không biết đây rốt cuộc là tồn tại khủng khiếp tới mức nào. Khu vực trúc cơ phát ra lực lượng chiến đấu khủng khiếp như vậy, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Nhưng cuộc chiến đấu đang dần dần lắng xuống, cũng khiến cho bọn họ thấy căng thẳng. Cuối cùng sẽ thế nào? Nữ tử áo bào đen hỏi. Không biết, nhưng mỏ quặng không có bất kỳ hư hỏng nào. Không biết là không cần thiết, hay đối phương không làm được. Nam tử mặc áo bào màu đen nói. Hai người vốn còn đang nói chuyện, đột nhiên cảm giác được có người đi ra trên dây lát, bọn họ nhanh chóng ẩn nấp, thu lại khí tức. Bọn họ sợ bị phát hiện. Chỉ là bọn họ chờ một lát, cảm giác hơi thở của đối phương cực kỳ yếu ớt, giống như dầu hết đèn tắt. Hai người cảm thấy kinh ngạc, liếc nhìn nhau. Bọn họ định qua kiểm tra xem xét thử, chỉ quan sát từ phía xa, tuyệt đối không nhúng tay vào. Chờ sau khi bọn họ tới gần, phát hiện ra một nam tử đầm đìa máu đang kéo cái quan tài bằng đá ra khỏi mỏ quặng. Khí tức trên người hắn yếu ớt, lực lượng tán loạn. Suy yếu giống như một người đang hấp hối. Nhất là thương thế của hắn, nếu đổi lại là người tu tiên bình thường, chắc chắn đã phải chết. Hắn vẫn sống, còn kéo quan tài bằng đá ra khỏi mỏ quặng. Hai người mặc áo đen vô cùng kinh ngạc, nhưng không dám tùy tiện qua đó. Mãi đến nam tử kia quay đầu liếc nhìn, hình như xác định điều gì, ầm một tiếng, trực tiếp ngã xuống. Hắn là ai? Quan tài bằng đá là gì vậy? Hai người lộ vẻ nghi ngờ. Chúng ta qua xem thử đi, nữ tử áo bào đen hỏi. Lại chờ thêm một lúc đã. Nam tử mặc áo bào màu đen cẩn thận nói. Bọn họ lại chờ thêm một lúc, sau khi xác định đối phương quả thật bị thương nặng, ngã gục dưới đất, mới tới gần hơn. Tạm thời nhốt hắn lại đã. Nam tử mặc áo bào màu đen nói xong, sử dụng thuật pháp giam cầm Thượng An đạo nhân. Sau đó, hai người tới trước quan tài bằng đá. Ở trong này là gì vậy? Nữ tử áo bào đen do dự một lúc mới dò hỏi, có cần mở ra xem thử không? Vẫn không nên làm vậy, dễ phát sinh những vấn đề không cần biết, chờ lấy được món đồ kia, chúng ta lại tìm hiểu nghiên cứu vật này sau. Hơn nữa, nhìn động tĩnh vừa rồi là biết có liên quan tới quan tài bằng đá này, lực lượng đó vượt quá thực lực của chúng ta. Nam tử mặc áo bào màu đen do dự một lát, vẫn lựa chọn từ bỏ. Được, vậy chúng ta chờ bộ hải thành đến xem. Chúng ta phải tiếp tục chuẩn bị phong ấn. Ta cảm giác Đông Phương Quý sắp thành công rồi. Nữ tử áo bào đen nói. Lúc này, Đông Phương Quý đi tới sâu bên trong mỏ quặng. Hắn cảm giác lực lượng xung quanh đều đi tới một chỗ khác. Tồn tại bên kia quả thật không thể tưởng tượng nổi, mạnh mẽ tới mức làm cho hắn không dám có bất kỳ tâm tư nào. Nhưng lúc này, hắn cuối cùng đã nhìn vào mục tiêu của chuyến đi này. Một hạt châu màu xanh bị vây khốn ở giữa không trung của mỏ quặng. Phía trên có rất nhiều huyết khí, dường như là những linh thú vừa hấp thu. Bây giờ, nó có vẻ như ăn hơi no, nhưng không tới một ngày, nó sẽ lại bắt đầu cắn nuốt huyết khí. Cho nên, cần phải mang nó ra ngoài trong một ngày này, sau đó tiến hành phong ấn. Chờ một lúc, Đông Phương Quý phát hiện ra lực lượng ở nơi khác bắt đầu trở về, khí tức của cường giả lúc trước cũng đã biến mất. Hắn không vội ra tay. Nếu cường giả rời đi, như vậy hiện tại chờ một lúc để hắn rời xa hơn. Như vậy sẽ an toàn hơn rất nhiều. Bây giờ chính là chờ đợi, chờ đến khi người máu đột kích lại mang theo hạt châu này. Nửa đêm, Đông Phương Quý phát hiện ra nguy cơ đến từ mỏ quặng. Hắn không do dự nữa, mang theo đồ bắt đầu rời khỏi mỏ quặng. Thành hay bại đều dựa vào hành động lần này. Đêm khuya, Giang Hạo đứng ở bên ngoài huyết triều lâm. Ánh mắt hắn không có cách nào nhìn rõ được tình huống bên trong, nhưng có thể đại khái nhìn thấy sóng linh khí dao động lắng xuống. Nói cách khác, cuộc chiến đấu đã kết thúc. Không chỉ có vậy, hắn còn nhìn thấy một tia sáng màu lục. Ánh sáng màu lục này xuất hiện, hắn lập tức cảm giác không lành. Huyết khí xung quanh hình như đều đang dao động, rất nhỏ nhưng quả thật tồn tại. Xem ra không chỉ cuộc chiến đấu kết thúc, ngay cả món đồ kia cũng được mang ra. Thoạt nhìn không khoa trương như vậy, rất có khả năng là đang phong ấn, hoặc có trạng thái phong ấn. Giang Hạo nhìn về phía chân trời. Lúc này, nhân nguyên trận hình như vẫn không có biến hóa tiếp. Không biết vì sao. Không biết Thượng An đạo nhân thành công hay thất bại. Giang Hạo hơi tò mò. Trước mắt không nhìn ra được. Tuy nhiên, theo lời Thượng An đạo nhân nói, đại khái phải rời đi trong 1-2 ngày này. Nhưng trận pháp không có bất kỳ thay đổi nào, bởi vậy có thể thấy được, xác suất thất bại rất cao. Giang Hạo lại chờ thêm một lúc. Hắn phát hiện lực lượng ở gần ánh sáng màu lục kia. Quả thật có người đang thử phong ấn món đồ kia. Không biết bọn họ còn ai rảnh rỗi không? Theo lý thuyết vẫn có, chỉ là không xác định được người kia mạnh tới mức nào. Bởi vì cuộc chiến đấu lúc trước thật sự quá khủng khiếp, làm Giang Hạo không dám tới gần. Hắn do dự một lát, lấy ra thiên cơ ẩn phù và kích hoạt. Sau đó, khí tức ẩn phù cũng bị lấy ra, kích hoạt. Khí tức của bản thân hắn bắt đầu thu lại. Làm xong những điều này, hắn kết nối với vòng phù đặt ở trong huyết triều lâm. Hắn muốn vào xem tình hình thế nào. Lúc này, hắn lấy ra cả bảo vật hộ thân cùng với thiên lý na di phù. Một khi có nguy hiểm, hắn sẽ lập tức bỏ chạy. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, hắn lập tức biến mất. Khi hắn lại xuất hiện, đã ở trong một rừng cây, chỗ này gần mỏ quặng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn dám đến. Gần quá, hắn sẽ không mạo hiểm. Chỉ là hắn vừa qua, đã cảm giác được một khí tức kỳ lạ. Những khí tức này hình như có chút hưng phấn cùng với tham lam, muốn hút huyết khí xung quanh. Ánh sáng màu lục càng thêm rõ ràng. Đây là địa cực vệ tâm châu sao? Giang Hạo nhìn về phía ánh sáng màu lục cảm thấy ngạc nhiên. Nếu loại khí tức này không bị áp chế, hắn cảm giác không lập tức rời đi, chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Không hổ danh là hung vật mà vạn vật chung yên muốn tìm. Khủng khiếp đến cực điểm. Nếu bọn họ nắm được vật này, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lại giống như thiên cực ách vận châu. Ý của tiền bối đa nguyên là nên để tiên môn chính thống nắm giữ vật này. Như vậy tốt cho tất cả mọi người. Tiên môn chỉ biết trấn áp, sẽ không để cho thứ đồ này hiện thế. Nhưng ma môn cùng với bàn môn tả đạo khác thì khó mà nói được. Đáng tiếc ở đây không có người của Hạo Thiên Tông cùng với Minh Nguyệt Tông, nếu không có thể dẫn qua. Mặc dù có Sơn Hải Kiếm Tông, nhưng không biết người của bọn họ có thể quản được không. Giang Hạo từng quen biết Minh Nguyệt Tông, cảm giác bọn họ quả thật không tệ. Hạo Thiên Tông, hắn từng qua lại với Liễu Tinh Thần. Chắc hẳn cũng tốt. Nhất là bọn họ được xưng là tiên môn mạnh nhất, các tông môn khác chưa chắc bằng được. Trên phương diện tư tưởng và thực lực, đại khái đều như vậy. Sau đó, Giang Hạo cẩn thận cảm nhận, rất nhanh đã phát hiện ra khí tức của Thượng An Đạo Nhân. Khí tức suy yếu, gần như hấp hối. Làm sao có thể bị thương nặng như vậy chứ? Giang Hạo nghi ngờ, bắt đầu đi phía bên kia. Trong lúc, hắn xác định xung quanh không có bất kỳ cường giả nào, cũng đại khái hiểu rõ người có thực lực đều bị địa cực vệ tâm châu kiềm chế. Bây giờ, ở đây vẫn tương đối an toàn với hắn. Chỉ là trước mắt vẫn không thấy tung tích của cường giả lúc trước. Điều này cũng làm hắn càng thêm cẩn thận hơn. Trong chốc lát, bộ hải thành phía trước đang nhìn chằm chằm vào Thượng An Đạo Nhân đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Khi hắn quay đầu kiểm tra, phát hiện có một bóng người đứng dưới tàn cây. Ai? Hắn cảnh giác nói. Từ phía xa nhìn qua, chắc là trúc cơ hậu kỳ. Nhưng hắn không có cách nào nhìn thấy rõ, chắc hẳn người đó phải có pháp bảo che giấu nào đó. Bóng người kia nhanh chóng bước ra khỏi bóng tối. Lúc này, bộ hải thành mới nhìn thấy rõ người vừa tới. Dưới ánh trăng, Giang Hạo đi về phía bộ hải thành. Giang đạo hữu, bộ hải thành mỉm cười nói, nghe nói Tuyết Nguyệt tiên tử đã chết. Là Diệp Đông giết sao? Giang Hạo chỉ tùy tiện nhìn bộ hải thành, sau đó đưa mắt nhìn sang Thượng An Đạo Nhân. Giờ phút này, hắn rốt cuộc đã biết người phát ra lực lượng mạnh mẽ lúc trước là ai. Chính là Thượng An Đạo Nhân. Từ vết tích trên người hắn lại thấy được, mỗi khí tức đều vượt quá nguyên thần. Hoàn toàn vượt qua nhận thức của Giang Hạo. Hóa ra Thượng An Đạo Nhân mạnh mẽ đến mức này, thật khó có thể tin nổi. Tuy nhiên, hắn vẫn trả lời bộ hải thành, từ bây giờ Diệp Đông ở đâu, bộ hải thành lại hỏi. Không biết. Tuy nhiên ta khuyên bằng hữu nên mau chóng rời khỏi đây. Nếu không, Diệp Đông đến, ngươi chắc chắn sẽ đầu thân tách rời. Giang Hạo lòng tốt nhắc nhở. Được, cảm ơn đạo hữu. Nói bộ hải thành chỉ đi ngang qua bên cạnh Giang Hạo, đi về phía rừng cây. Nhưng, lúc hắn đi tới phía sau Giang Hạo, đột nhiên vận dụng lực lượng muốn ra tay với Giang Hạo, hì hì, muốn lừa ta à, ta đã sớm biết Diệp Đông chính là người kỳ quái này giả mạo. Bây giờ, ngươi tới cứu người, còn vọng tưởng lừa ta sao? Đi tìm chết đi. Hắn vừa dứt lời, công kích của hắn đã muốn đánh lên người Giang Hạo. Nhưng không biết vì sao, Bộ Hải Thành cảm giác tầm mắt của mình xuất hiện sự sai lệch, ngay sau đó bắt đầu xoay tròn. Hắn nhanh chóng nhìn thấy cơ thể của mình. Trong nháy mắt đó, hắn mới hiểu ra mình bị chém đầu. Người ra tay với hắn chính là Giang Hạo lấy ngón tay làm kiếm. Sao có thể như vậy được? Lúc này, Giang Hạo không để ý tới Bộ Hải Thành phía sau, thuận lợi cho một trấn sơn, hoàn toàn tiễn Bộ Hải Thành lên đường. Sau đó, hắn mới bắt đầu nhìn về phía trước. Ở trong ánh mắt của hắn, Thượng An đạo nhân ngã xuống đất, bị lực lượng trói chặt, bị vết thương nặng đe dọa. Phía sau hắn có một quan tài bằng đá theo phong cách cổ. Một nữ tử trong suốt đứng bên cạnh quan tài bằng đá, nàng ngây người nhìn Thượng An đạo nhân, muốn tới gần nhưng không có cách nào tới gần được. Hình như sẽ lập tức tiêu tan. Người này chính là mị thần sắp thoát khỏi sự trói buộc. Giang Hạo không nhìn đối phương, đi tới trước mặt Thượng An đạo nhân. Nhìn nam tử hấp hối trên mặt đất, Giang Hạo không khỏi than thở vì một nữ nhân, có đáng không? Lúc này, Thượng An đạo nhân hình như nghe được giọng nói của Giang Hạo, hắn cố mở mắt ra, muốn nhìn Giang Hạo. Hắn không nhìn thấy Giang Hạo, trong miệng lại truyền ra giọng nói suy yếu, sư phụ. Mị thần nghe được giọng nói, lập tức giơ tay ra. Giờ phút này, lực lượng thuộc về nàng bắt đầu xuất hiện. Ngay sau đó, cảnh tượng xung quanh xuất hiện. Ở vị trí của Thượng An đạo nhân có một Thượng An bình thường đang quỳ, vị trí bên cạnh Giang Hạo có một lão già với hai tóc mai bạc trắng. Thượng An. Lão già tức giận nói, vì một nữ nhân dẫn đến tu vi trì trệ không tiến, có đáng không, thật sự đáng giá sao? Lúc này, Thượng An quỳ xuống đất, không mở miệng. Không phải ngươi muốn tiến vào thi giới sao? Sư phụ giúp ngươi, đưa ngươi đi vào. Nhưng ngươi phải hứa với sư phụ, đi vào chém nữ nhân kia. Vẻ mặt lão già nghiêm túc nói. Không được. Thượng An đạo nhân vội vàng lắc đầu, sư phụ, ta không làm được, thật sự không làm được. Nàng chỉ là người ngăn cản ngươi trên con đường tu tiên thôi. Ngươi có biết nàng đã ảnh hưởng đến ngươi không? Lão già tức giận nói, tiến vào thi giới chém nàng, bước vào vong tình đạo, một lần hành động leo lên tiên đài. Bay lên trời cao rộng lớn hơn. Không được, không được. Thượng An đạo nhân lắc đầu, ta sẽ không giết tiểu mị, ta tình nguyện không có cách nào tiến bộ. Thượng An, lão già cao giọng, giận dữ hét lớn, ngươi có biết ngươi là tư chất gì không? Tu vi của ngươi đã vượt qua sư phụ, một khi thiên phú của ngươi được Hạo Thiên Tông phát hiện, chỉ cần ngươi bằng lòng, cho dù ngươi sinh ra ở Ma Môn, bọn họ cũng sẽ nhận ngươi làm đệ tử chân truyền. Ngươi có tư chất thiên nhân, ngươi nhất định sẽ đứng ở trên đỉnh cao của cả tu chân giới. Ngươi làm sao có thể bởi vì một nữ nhân mà trì trệ không tiến chứ? Thượng An, đồ đệ của ta, ngươi tỉnh táo lại đi. Dưới ánh trăng, Thượng An đạo nhân ngã xuống đất, thương thế trên người nghiêm trọng. Lúc này, trong đầu hắn vẫn nghĩ tới cảnh tượng xuất hiện xung quanh. Hắn hình như nghe được tiếng nói của sư phụ, đang cố gắng trả lời, tiếng thì thào tiếng ra, sư phụ. Ta không bỏ xuống được, không bỏ xuống được. Mị thần ngây người nhìn. Ánh mắt Giang Hạo bình tĩnh, dường như không hề dao động. Lúc này, sư phụ của Thượng An thở dài, nói cả đời sư phụ trục lợi, gây ra vô số thù hằn nhưng chưa từng quan tâm, hết lần này tới lần khác lại thu nhận một đồ đệ như ngươi. Tính tình yếu ớt lại cố chấp, ngươi bảo sư phụ phải làm thế nào cho phải chứ? Đệ tử sẽ thay sư phụ đón nhận tất cả những kẻ thù địch, sẽ không để cho sư phụ có việc gì. Thượng An đạo nhân liên tục đập mạnh đầu xuống đất. Lão già mỉm cười, ngồi xuống nói, sư phụ không phải nói chuyện này. Thượng An, ngươi không nên bái ta làm sư phụ, ngươi đáng lẽ phải đi tới Hạo Thiên Tông. Tương lai của ngươi sẽ cực xa, sư phụ không cầu mong gì khác, chỉ hy vọng lúc còn sống có thể nhìn thấy ngươi bước lên đỉnh tu chân giới. Cho nên bất kể ngươi có thể oán sư phụ hay không, sư phụ cũng phải đi Hạo Thiên Tông một chuyến. Ngươi không chịu chém nàng, vậy sư phụ lại phải dạy ngươi làm người, tiếp tục dạy ngươi. Sư phụ, ta không đi Hạo Thiên Tông. Thượng An bị thương nặng suy yếu nói. Lúc này, trong cảnh tượng kia, lão già có phần bất đắc dĩ nói, Thượng An, ngươi gặp quá ít người. cho nên mới tưởng nhầm nàng thật sự thích ngươi. Chờ ngươi đi tới Hạo Thiên Tông, nhìn thấy nhiều tiên tử. Như vậy chung quy sẽ gặp được một người thật sự hiểu rõ tâm tư của ngươi. Đến lúc đó, nàng sẽ tới gần ngươi, tiếp nhận tất cả mọi thứ của ngươi. Tới khi đó, ngươi sẽ phát hiện, tình cảm chân thành không phải là dục vọng cơ thể. Ngươi tin tưởng sư phụ đi, chỉ cần có người có thể hiểu rõ ngươi, như vậy nàng sẽ biết ngươi ưu tú tới mức nào, không tầm thường tới mức nào, ngươi giống như một hào quang chói lòa. Sư phụ nuôi lớn ngươi, hiểu rõ ngươi nhất. Bây giờ, người trong thi giới kia để ý ngươi, chỉ là đá mài đao rèn luyện ngươi, nàng không phải người cuối cùng của ngươi. Sư phụ có thể hại người khắp thiên hạ, duy nhất chỉ không hại ngươi. Thượng An, lão già đột nhiên đi tới trước mặt Thượng An đạo nhân, lớn tiếng nói, tính cách của ngươi quyết định tương lai của ngươi, nó nhấp nhô, tuyệt vọng, bất lực, đau khổ. Nhưng bất kể có bao nhiêu khổ, bao nhiêu khó khăn, ngươi đều phải kiên trì sống sót. Nhớ, nhất định phải sống tiếp, chỉ phải sống sót, tương lai của ngươi nhất định sẽ là hào quang vạn trường. Thượng An, nhất định phải sống sót. Hình ảnh vỡ nát. Cũng vào lúc này, Thượng An đạo nhân hít sâu một hơi, hình như tỉnh táo lại, đang cố gắng duy sức sống của trì bản thân. Nhưng nhìn như vẫn không kiên trì được bao lâu. Sư phụ. Hắn giơ tay về phía Giang Hạo, giúp ta. Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Giang Hạo bước một bước về phía trước, đứng ở trước mặt Thượng An đạo nhân. Giúp ta đưa tiểu mị ra ngoài. Trong lúc Thượng An đạo nhân hấp hối, lẩm bẩm nói, ta đã chuẩn bị trận pháp, ít nhất có thể đưa một người ra ngoài. Giúp ta đưa tiểu mị ra ngoài. Sư phụ, cầu xin sư phụ. Tiểu mị ở phía sau nghe vậy thì cắn môi. Những lời sư phụ của Thượng An vừa nói đã khiến nàng rất đau đớn. Trái tim chân thành thật sự không phải giống như nàng. Được. Giang Hạo gật đầu, mở ra trận pháp, ta đưa nàng ra ngoài. Nghe được câu trả lời, Thượng An đạo nhân hình như an tâm, không ngừng nói, cảm ơn sư phụ, là đồ nhi bất hiếu, là đồ nhi bất hiếu. Giờ phút này, trên người Thượng An đạo nhân phát ra một tia sáng, là phù văn trận pháp. Khi phù văn sáng lên, xung quanh lập tức có rất nhiều cột ánh sáng phóng lên cao. Trận pháp khổng lồ bắt đầu hội tụ thành hình. Nhân nguyên trận lúc trước vốn yên tĩnh cũng có phản ứng. Ầm ầm, một tia sáng tiến vào trong nhân nguyên trận, đánh ra vòng xoáy nhỏ, chỗ đó đi thông với bên ngoài thi giới. Là thế giới bình thường. Giang Hạo có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ cần mị thần ra ngoài, sẽ nhận được tự do, một lần nữa sống lại. Hắn ngồi xổm bên cạnh Thượng An đạo nhân, đút cho đối phương một ít linh dược. Sau đó đứng dậy, có thể sống sót hay không, lại dựa vào bản thân ngươi. Giang Hạo vừa dứt lời, giơ tay ra thi triển chưởng trung càn khôn. Chỉ trong nháy mắt, Thượng An đạo nhân đã bị Giang Hạo phong ấn ở trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vòng xoáy. Tàn linh trọng hiện, mở ra, trong nháy mắt, thực lực của Giang Hạo tăng lên đến đỉnh cấp. Tử khí theo đó quay xung quanh. Ngay sau đó, hắn giơ tay về phía vòng xoáy xuất hiện trên nhân nguyên trận. Vèo, hạt châu màu tím bị hắn ném ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía vòng xoáy. Hắn phát hiện trận pháp đang hộ tống hạt châu này. Tốc độ cực nhanh, vượt xa nguyên thần. Đây là thủ đoạn của Thượng An, đại khái là chuẩn bị cho mị thần. Mãi đến khi Thượng An đạo nhân bước vào vòng xoáy, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này, tất cả những gì Thượng An đỡ làm đều hóa thành hư ảo. Giang Hạo biết, mình làm cho Thượng An thất bại trong gang tấc. Chuyện này tốn sức không được cảm ơn, nhưng hắn chỉ muốn làm chuyện mình cho là đúng. Chờ tất cả lắng xuống, xác định xung quanh không có người nào tới gần, hắn mới nhìn sang mị thần, ngươi hình như không bất ngờ. Lúc này, mị thần nhìn lên trên không trung, nàng nhìn Thượng An đạo nhân rời đi. Chờ Giang Hạo hỏi thăm, nàng mới thu hồi ánh mắt, cười thảm nói, bởi vì ta biết ngươi sẽ không cứu ta, ngươi vốn không phải là người bình thường. Thượng An cũng vậy. Ta chưa từng biết Thượng An nắm giữ tư chất như vậy, tốc độ hắn thăng cấp quá nhanh. Nhanh đến mức làm ta sợ hãi. Thiên kiêu tuyệt thế này lại có thể ở bên cạnh ta, còn liều mạng cứu ta. Ta cho rằng thực lực của Thượng An không có tăng bao nhiêu, không thể mang theo ta, bởi vì ta biết có bao nhiêu khó khăn. Nhưng tất cả vượt quá sức tưởng tượng của ta. Giang Hạo không để ý mấy điều này, hắn nhìn chằm chằm vào đối phương hỏi, tất cả tu chân giới có nhiều người trời sinh mị thể không? Không nhiều. Mị thần lắc đầu, đáp lại, nhưng vẫn có thể tìm ra một ít. Người phóng đãng không biết cách kiềm chế có nhiều không? Giang Hạo lại hỏi. Rất nhiều. Mị thần gật đầu. Nói cách khác, thật ra có rất nhiều người có thể khiến cho Thượng An cảm thấy thật lòng với hắn. Giang Hạo bình thản nói không mang theo cảm xúc, nhưng Thượng An lại chỉ có một. Chỉ là ngươi may mắn gặp được Thượng An. Mị thần nghe vậy thì ngây người, nàng muốn mở miệng phản bác vài câu, tỏ rõ sự đặc biệt của mình, nhưng lại không nói được một từ nào. Giống như sư phụ Thượng An đã nói vậy, một ngày nào đó trong tương lai, sẽ có người thật lòng hiểu được Thượng An, do đó ngưỡng mộ hắn. Vậy ngươi có hiểu rõ Thượng An không? Giang Hạo đi tới bên cạnh quan tài bằng đá, lạnh lùng nói, ngươi không xứng với Thượng An. Trở về đi, trở lại trong sơn động kia đi. Tiếp tục vòng luân hồi của ngươi, đi thích người kế tiếp, đi dịu dàng với người khác. Giang Hạo vừa dứt lời, không để ý tới mị thần đang chấn động, giơ chân đá một phát, đáng tiếc không phải ai cũng giống như Thượng An, thật sự liều mạng vì ngươi. Phù, quan tài bằng đá bay đến trong mỏ quặng. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác có vô số bàn tay máu nắm lấy quan tài bằng đá, điên cuồng kéo vào bên trong. Giang Hạo nhìn mỏ quặng, cảm thấy rất kỳ lạ. Trong bóng tối, hình như có rất nhiều người máu đang nhìn chằm chằm vào chỗ này. Khi Thượng An ở đây, bọn họ hình như không có dấu hiệu ra tay. Nhưng Thượng An vừa đi, mỗi người đều hưng phấn. Giang Hạo không hiểu điều này. Tuy nhiên, hắn cũng không để ý, hắn từng định giết mị thần, nhưng lo lắng vừa mở quan tài ra, nàng sẽ tỉnh lại. Thực lực đối phương đã có dấu hiệu khôi phục. Hắn càng không muốn mạo hiểm. Hơn nữa, giết mị thần cũng sẽ rước lấy phiền phức cho mình. Hắn đành loại bỏ ý định này. Giang Hạo xử lý xong chuyện này, lại quay đầu nhìn về phía có ánh sáng màu lục. Vừa rồi có động tĩnh lớn như vậy, những người này đều không đến. Nói vậy, bọn họ chắc hẳn không có cách nào phân thân. Có thể đi nhìn lén một chút. Trên sân cỏ, Lan Thiên Tiên Tử bước về phía trước. Bước đi mềm mại vui mắt. Vân Kỳ ở bên cạnh nàng lộ ra ý cười, sư tỷ chưa từng nghĩ tới chuyện tìm đạo lữ thật sao? Ngươi không cảm thấy tìm đạo lữ sẽ ảnh hưởng tới tu luyện à? Lan Thiên Tiên Tử bình tĩnh nói. Ta thật ra không có cảm giác này, đạo lữ song tu vẫn có lợi ích nhất định. Vân Kỳ suy nghĩ một lát mới nói tiếp, ta gặp qua không ít người rồi. Ta không tu luyện cái này, chỉ tu thân mình. Lan Thiên nói. Cũng không tu phân thân sao? Vân Kỳ đột nhiên tò mò nói, nếu phân thân là khác phái, sư huynh sư tỷ trong tông môn sẽ có suy nghĩ khác sao? Lan Thiên Tiên Tử liếc nhìn Vân Kỳ hỏi, ngươi rất thích cơ thể của mình à? Vân Kỳ mỉm cười nói, sư tỷ có phân thân không? Không, ta không tu phân thân. Lan Thiên Tiên Tử nói. Vì sao? Vẻ mặt Vân Kỳ nghi ngờ. Cửu cực thi giải pháp không chỉ có một hướng tu luyện, chỉ là phần lớn mọi người đều lựa chọn phân thân mà thôi. Lan Thiên Tiên Tử bình tĩnh nói. Trong lúc Vân Kỳ muốn hỏi tiếp, không trung đột nhiên có ánh sáng rực rỡ. Ngay sau đó, trận pháp bắt đầu điên cuồng phun trào. Biến đổi khác thường đột nhiên xuất hiện này khiến bọn họ ngạc nhiên. Có người dẫn động nhân nguyên trận. Vì sao vậy? Lan Thiên Tiên Tử không hiểu. À, tu vi rất cao đấy. Vân Kỳ cũng bất ngờ, tu vi cao như vậy có hơi chói mắt, không che giấu không sợ bị đưa ra ngoài à. Lúc này, nhân nguyên trận xuất hiện một vòng xoáy. Chỉ cần liếc nhìn vòng xoáy này, sẽ biết nó có thể rời khỏi thi giới. Lại có người nghiên cứu nhân nguyên trận thấu triệt như vậy sao? Lan Thiên Tiên Tử chấn động. Lúc này, một tia sáng màu tím cắt qua chân trời, lao về phía vòng xoáy. Đây là gì vậy? Lan Thiên Tiên Tử nghi ngờ. Đối phương trăm phương nghìn kế mở ra vòng xoáy, chỉ để đưa vật này ra ngoài à? Vân Kỳ nhìn thấy màu tím kia, lập tức mỉm cười, lại có thể lợi hại như vậy. Lan Thiên Tiên Tử nhìn về phía người bên cạnh, cảm giác những lời này có ẩn ý khác. Sư tỷ, tiếp theo Thiên Bi Sơn sẽ ở đâu? Chúng ta tiếp tục tìm hiểu Thiên Bi thứ sáu đi. Vân Kỳ lập tức có hứng thú cao hơn. Có thể gặp được hay không, còn phải xem vận khí. Lan Thiên Tiên Tử hạ thấp mi, nghi ngờ nói, không biết vì sao thiên tài xuất chúng kia mãi không chịu tới. Nếu đã tiến vào đây, còn có chuyện gì quan trọng hơn Thiên Bi Sơn chứ? Có thể đây là thiên tài xuất chúng, Vân Kỳ thuận miệng nói. Loại chuyện như vậy, bọn họ không được biết, chỉ có thể xem thử lần sau thiên tài xuất chúng kia có xuất hiện không. Huyết Triều Lâm. Giang Hạo lại cho mình thêm một ẩn nặc phù. Lúc này mới bắt đầu tới gần ánh sáng màu xanh lục. Hắn không dám tới qua gần, đề phòng bị phát hiện. Lúc này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rời đi, Càn Khôn Cửu Hoàng cùng với Thiên Lý Na Di phù đều được bố trí. Bây giờ, hắn còn có thể sử dụng hai vòng Càn Khôn Cửu Hoàng. Những cái đã dùng qua, đều được hắn lấy lại. Dưới ánh trăng, bóng dáng Giang Hạo như ẩn như hiện. Phù. Đột nhiên, một khí tức giống như sóng biển kéo tới. Giang Hạo vô cùng kinh ngạc, lập tức dừng lại, trốn ở phía sau thân cây, không dám hành động mù quáng. Ngay sau đó, một tia sáng màu xanh lục phóng lên trời cao. Lần này, Giang Hạo không cần tới quá gần vẫn có thể nhìn thấy bản thân ánh sáng màu xanh lục là một hạt châu màu xanh lục. Nhìn nó tràn đầy sức sống, thật ra lại chứa khí tức khủng khiếp, dường như có thể cắn nuốt cả người hắn. Đây là địa cực vệ tâm châu sao, trong lòng Giang Hạo kinh ngạc. Lúc hạt châu phóng lên trên không trung, lại bị một vòng trận pháp trấn áp, chắc là phong ấn trận. Như vậy xem ra, người của vạn vật chung yên quả thật đang kiềm chế hạt châu. Với tình hình trước mắt cho thấy, bọn họ phong ấn cũng hơi khó khăn. Giang Hạo nhìn qua, tiếp tục tới gần. Chẳng bao lâu, hắn cảm giác phía trước có trận pháp. Như vậy, hắn không thể tới gần thêm nữa. Ầm, lực lượng nguyên thần viên mãn xuất hiện ở trong không trung, trấn áp hạt châu. Lúc này, hạt châu di chuyển khắp nơi. Giang Hạo kinh ngạc phát hiện ra hạt châu đang lao về phía hắn. Điều này làm hắn không thể không lùi về phía sau. Ầm, lại một lực lượng nguyên thần viên mãn xuất hiện, bọc kín hạt châu. Hạt châu ở sát rìa của trận pháp đã nhanh chóng bị trấn áp. Cảm nhận khí tức của hai người, Giang Hạo ẩn nấp trong bóng tối không dám thở mạnh. Một nguyên thần viên mãn đã không đơn giản, không ngờ lại có hai người. Có khả năng còn có người đang duy trì trận pháp, có lẽ người này là người mạnh nhất. Giang Hạo len lén nhìn hạt châu, mở ra giám định. Thực lực không đủ, thần thông ở quá xa có khả năng sẽ mất đi hiệu lực. Nhất là đối với món đồ đặc biệt. Địa cực vệ tâm châu, có trạng thái nửa phong ấn, lúc thức tỉnh có khả năng cắn nuốt tất cả máu thịt xung quanh, đồng thời sinh ra thứ hoàn toàn mới. Chính là một phần của thiên cực tĩnh mạch châu, tiếp xúc trong thời gian dài có khả năng nhất định sẽ tìm được sự tồn tại của bộ phận chính, có thể dùng hồng mông tử khí phong tỏa hoặc lấy thiên đao phá hủy. Còn có thể dùng hồng mông tử khí phong ấn, nhưng không có khả năng hoàn toàn phong ấn địa cực vệ tâm châu này. Chưởng trung càng không có cách nào vây khốn nó. Giang Hạo để ý ở cái cuối cùng, có thể dùng thiên đao phá hủy, nói cách khác thiên đao có thể áp chế địa cực vệ tâm châu. Ngoại trừ những điều này, quan trọng hơn là hạt châu này chỉ là một phần của thiên cực tĩnh mạch châu. Hạt châu này chỉ là chìa khóa tìm kiếm thiên cực. Từ điểm này lại có thể nhìn ra được thiên cực tĩnh mạch châu cũng khủng khiếp giống như thiên cực ách vận châu vậy. Đây mới là mục tiêu cuối cùng của vạn vật chung yên. Giang Hạo đứng tại chỗ, kiểm tra tình trạng thân thể. Tàn linh trọng hiện vẫn còn, trạng thái là đỉnh phong. Như vậy, hắn có nên ra tay không? Sau khi nhớ lại sự khủng khiếp của thiên cực ách vận châu, Giang Hạo thở dài. Đánh cược một lần. Trong nháy mắt, hắn bắt đầu liên kết với vòng càn khôn phụ. Càn khôn mượn pháp, mượn vị trí thiên địa. Thiên lý na di phù cũng theo đó được mở ra, hai loại luôn có một loại hữu hiệu. Vào giây phút cuối cùng, Giang Hạo sử dụng tử khí bao bọc xung quanh để che kín gương mặt. Hắn cầm thiên đao trong tay, đao ý theo đó ép ra, giống như 10 vạn ngọn núi lớn trấn áp xuống. Thức thứ hai của thiên đao, trấn sơn. Một đao được chém ra. Ầm, công kích xảy ra bất ngờ, làm cho hai người mặc áo đen chấn động. Nhất là sau khi phát hiện ra công kích, hai người đều cảm giác da đầu tê dại, lần lượt lùi về phía sau, tránh phong quang của hắn. Ầm, trấn sơn phá vỡ trận pháp, sau đó chém lên địa cực vệ tâm châu. Hạt châu lúc trước vẫn rất sinh động, vào lúc này đột nhiên cảm nhận được áp chế từ kẻ địch trời sinh, khó có thể chống lại. Trấn sơn xẹt qua. Vô số vết nứt trải rộng trên hạt châu, ầm một tiếng. Hạt châu hóa thành rất nhiều mảnh vỡ bắt đầu bay ra. Lúc này, lực lượng của Đông Phương Quý lại trấn áp đến. trận pháp vây khốn phần lớn mảnh vỡ. Nhưng vẫn có một phần nhỏ bay ra ngoài. Đuổi theo. Hắn lập tức phân phó. Hai người mặc áo đen nhìn về hướng công kích, chỗ đó không có bất kỳ bóng dáng nào. Bọn họ thậm chí không biết kẻ ra tay có phải là người không. Nhưng bọn họ không quan tâm nhiều, bắt đầu đuổi theo mảnh vỡ. Đông Phương Quý hạ xuống vị trí Giang Hạo biến mất, cảm thấy kinh ngạc, đúng là lợi hại, trong khu vực trúc cơ nhỏ bé này đúng là nơi hổ nằm, trồng ẩn. Cường giả khủng khiếp trước đó cùng với tồn tại phía sau dẫn động nhân nguyên trận, còn có người ra tay đánh nát địa cực vệ tâm châu này, tất cả đều không phải là người tầm thường. Phải mau chóng rời khỏi khu vực này. Trong một rừng cây, Giang Hạo nhìn xung quanh, phát hiện mình không rõ ở đây là chỗ nào. Vừa nói xong, hắn phát hiện ra phía sau có nguy hiểm. Nhìn lại, đó là một gốc cây lớn đang công kích về phía hắn. Thật may là động tác hơi chậm, sau ba hơi thở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giang Hạo biến mất ngay tại chỗ. Lần này, hắn xuất hiện ở một ngọn núi ngoài huyết triều lâm. An toàn rồi. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Tuy càng không cửu hoàng lợi hại, nhưng cần thời gian ba hơi thở ổn định. Sau một đao, hắn dựa vào thiên lý na di phù thoát đi. Bây giờ, hắn chỉ có thể sử dụng một vòng. Nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể liên kết với vòng phụ ở trong sân, không biết có thể ra ngoài luôn được không. Trên ngọn núi, Giang Hạo nhìn về phía xa. Huyết triều lâm đã yên tĩnh trở lại, xem ra không đến mức xuất hiện biến hóa quá lớn. Lại xen vào việc của người khác hơi nhiều rồi. Giang Hạo nặng nề thở dài. Bất kể là chuyện của Thượng An hay chuyện địa cực vệ tâm châu, thật ra hắn đều có thể làm như không thấy. Cứ đứng nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra, không tham dự vào trong đó. Như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn nhúng tay vào. Thôi, mình lại tìm một mỏ để đào quặng, mau chóng trở nên mạnh mẽ mới là chuyện quan trọng nhất. Giang Hạo vừa muốn rời đi, một tia sáng màu xanh lục lại bay tới. Là mảnh vỡ của địa cực vệ tâm châu. Xác định phía sau không có ai, hắn mới giơ tay thi triển chưởng trung càn khôn. Sau đó mảnh vỡ màu lục lớn bằng lóng tay lơ lửng ở trong hạt châu màu tím. Hắn cẩn thận quan sát, thấy mảnh vỡ đã không còn năng lực khủng khiếp kia nữa. Chẳng trách thiên đao có thể phá hủy. Phá hủy lại có thể ảnh hưởng tới lực lượng, cho nên thiên đao có thể phá hủy. Nhưng thiên cực ách vận châu thì không được. Bởi vì thiên cực ách vận châu là tập hợp tất cả vận rủi, khí tức cùng với mỗi một phần của nó đều là vận rủi, đều sẽ mang đến tất cả tai ách cho con người. Chỉ có trấn áp và phong ấn mới có hiệu quả đối với nó. Nghĩ như vậy, Giang Hạo thu vòng phụ và nhanh chóng rời đi. Đề phòng có người đuổi qua. 7 ngày sau, huyết triều lâm hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Giang Hạo trở lại mỏ quặng. Hắn tìm một vòng ở bên ngoài, vẫn không tìm được mỏ quặng mới. Chỉ có huyết triều lâm có 2 cái mỏ. Cho nên, hắn lại tới đây. Thuận tiện xem thử ở đây có biến hóa gì khác không. Không có địa cực vệ tâm châu, theo lý thuyết mỏ quặng sẽ phát sinh biến hóa. Giang Hạo đi tới mỏ quặng, phát hiện lúc này mỏ quặng đã khôi phục dần. Nơ bị nổ tung lúc trước đang khôi phục. Hơn nữa gần như đã khôi phục hoàn thành. Một lát sau, mỏ quặng hoàn toàn khôi phục lại như lúc ban đầu. Vào lúc Giang Hạo cho rằng cửa động có thể cũng đang khôi phục. Hình như đang đóng. Chạng vạng tối, mỏ quặng hoàn toàn khép kín. Ngay sau đó, cả mỏ quặng bắt đầu lún xuống. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo nhìn mỏ quặng hoàn toàn xuống sâu phía dưới và biến mất. Ở đây biến thành nền đất bằng phẳng, sau đó bất chợt có cây cối mọc ra. Chậm rãi giống như xung quanh vậy. Không còn. Mỏ quặng hoàn toàn biến mất ở trước mắt hắn như vậy. Hắn đột nhiên nhớ tới giám định mị thần lúc trước, nàng là trời xui đất khiến bị vây khốn ở trong mỏ quặng, thật ra phong ấn bản thân nàng không phải là mỏ quặng. Bây giờ địa cực vệ tâm châu biến mất, phong ấn của mị thần chiếm quyền chủ động nên thay đổi mỏ quặng, Giang Hạo cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Ban đầu, hắn cho rằng Thượng An không chết, nhất định sẽ lại tới cứu người. Hắn sẽ đi con đường như bây giờ. Nhưng hiện tại xem ra, hắn chưa chắc đã tìm được. Nhưng mặc kệ Thượng An có thể đến hay không, Giang Hạo đều không để ý, hắn để ý là bản thân mỏ quặng. Như vậy, hắn đi đâu đào quặng đây? Đúng rồi, còn có một nơi nữa. Giang Hạo nhớ tới mỏ quặng mà Đinh Dư đã nói tới. Tuy tình hình phức tạp hơn bên này, nhưng chỉ cần có mỏ quặng là được rồi. Chất lượng kém chút cũng không sao. Luôn có thể xuất hiện một ít bọt khí màu lam, may mắn một chút còn có bọt khí màu tím. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, đi tới mỏ quặng Đinh Dư đã nói lúc trước. Ở đây có thể đào quặng cả ngày, nhưng có lúc không thể ra khỏi mỏ quặng. Vào lúc bên trong có yêu xuất hiện, sẽ không thể ra được. Nghe bọn họ nói, vì không gian xuất hiện biến hóa. Chờ tất cả trở về vị trí cũ, lại có thể thành công đi vào. Vì an toàn, tốt nhất nên rời khỏi mỏ quặng trước khi yêu thú xuất hiện. Chỉ là thời gian không cố định, chỉ có thể sử dụng cách thức khác để xác định, đó là đặt một con đã minh kê đặc biệt của huyết triều lâm ở bên trong. Một khi không gian xuất hiện dao động, có thể sẽ khiến cho nó kêu to, sau đó rời đi là được. Sau này, đi vào cũng như vậy. Tốn 3 ngày bắt một con đã minh kê, Giang Hạo bắt đầu tiến vào mỏ quặng. Nơi này là một sơn cốc, xung quanh đều là vách đá. Sau khi xác định không có vấn đề, Giang Hạo mới bắt đầu bước vào. Hắn phát hiện lối đi bên trong rất sáng sủa. Hơn nữa, đường đi rộng rãi. Đi tới cuối ngã ba, Giang Hạo lại đặt đã minh kê sang một bên, thuận tiện cho nó ít thức ăn đông. Hắn lấy ra cái quốc pháp bảo. Bắt đầu đào quặng. Keng, bọt khí màu lam nhảy ra ngoài. Tu vi cộng một, nhanh như vậy à? Giang Hạo chấn động, hắn còn tưởng phải mất một lúc. Mỏ ở đây rõ ràng không bằng mỏ quặng trước mới phải, vậy là may mắn. Sau đó, Giang Hạo bắt đầu tiếp tục đào quặng. Keng, tinh thần cộng một, tinh thần cộng một, tinh thần cộng một. Đào một lúc, gần như đều thêm tinh thần, Giang Hạo cảm thấy quá khô khan. Sau đó, hắn bắt đầu đào quặng một ngày một đêm. Hai ngày trôi qua, hắn không hề ra khỏi mỏ quặng. Bởi vì đã minh kê chưa bao giờ kêu, Giang Hạo cũng nghi ngờ có phải nó không quá tốt. Hắn đã vài lần kiểm tra, thấy trạng thái của nó vẫn còn tạm được, mặc dù không có linh trí gì, nhưng không đến mức quá ngốc. Hơn nữa, hắn đã tra xét khắp nơi, quả thật không có yêu thú. Sau đó, hắn lại tiếp tục đào quặng. Trong lúc từng ra ba bọt khí màu lam, đã tính là rất nhiều rồi. Không biết sau này có thể xuất hiện không? Ngày thứ ba. Cô, có đã minh kê vang lên theo tiết tấu. Giang Hạo không dây dưa, thu hồi quặng và mang theo đã minh kê nhanh chóng rời đi. Sau khi rời khỏi đây, hắn chờ một lúc, mới không có cách nào bước vào mỏ quặng. Giang Hạo thở vào một cái, bắt đầu mở linh điền ở xung quanh. Ở đây có linh khí nồng đậm, đất đai cũng không tệ, có thể dùng để trồng linh dược. Hắn lại bố trí trận pháp, đào quặng cũng không cần lo lắng gì. Sau này, hắn có thể đi tìm Cố Văn và Đinh Dư, để bọn họ tiếp tục tìm linh dược cùng với bán quặng. Chỉ là lúc này, hắn đột nhiên phát hiện ra phiến đá xuất hiện chấn động. Vừa nhìn, không ngờ là tiền bối đa nguyên tổ chức gặp mặt. Không ngờ mật ngữ thạch bản cũng có thể dùng trong cuộc gặp mặt ở thi giới. Giang Hạo cực kỳ bất ngờ. Chẳng trách Hồng Vũ Diệp muốn tìm ra người phía sau. Lại nói tiếp, Hồng Vũ Diệp đã bao lâu không tới rồi. Cẩn thận suy nghĩ, lần gặp mặt trước kết thúc, nàng cũng không đến hỏi thăm. Sau đó, hắn không nghĩ nhiều nữa, phải chuẩn bị để tham dự buổi gặp mặt tối nay. Thuận tiện xem quỷ tiên tử có tiến triển gì không. Nửa tháng, căn bản không tìm được Giang Hạo. Bên ngoài huyết triều lâm, Đinh Dư khá bất đắc dĩ. Nửa tháng qua, bọn họ chủ yếu là muốn tìm Giang Hạo, sau đó tìm cơ duyên. Nhưng không hề có hiệu quả, Giang Hạo giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Chủ yếu là xung quanh không có mỏ. Cố Văn suy nghĩ một lát rồi nói, giả thiết Giang Hạo vào đây là để đào quặng, hắn có thể đã xem qua xung quanh không? Nếu không phát hiện có mỏ, hắn sẽ làm sao? Giả thiết lúc này hắn nóng lòng muốn đào quặng. Đinh Dư không ngốc, lập tức hiểu rõ, ngươi muốn nói hắn quay về huyết triều lâm. Bây giờ bên trong không có ai, chỗ nguy hiểm nhất cũng có thể là chỗ an toàn nhất. Hơn nữa, cộng thêm bản thân hắn cũng không đơn giản, vì sao không quay về tìm mỏ có sẵn, Cố Văn cười hỏi. Vậy, chúng ta cũng trở về đi, Đinh Dư hỏi. Cái này phải xem cảm nhận của Đinh Đạo Hữu, dù sao bên trong chưa chắc đã an toàn. Cố Văn nói. Yên tâm đi, dạo này đều quan tâm tới nó. Người bên ngoài còn chưa tới, bên trong rất yên tĩnh. Đinh Dư nói. Lúc này, trong thảo nguyên vô tận, Vân Kỳ cười nói với sư tỷ bên cạnh, ta cảm thấy tối nay chúng ta chắc hẳn phải xa nhau rồi. Sư tỷ cũng cần thời gian tìm hiểu thuật pháp nhận được từ tấm bia đá thứ sáu chứ. Lan Thiên Tiên Tử liếc mắt Vân Kỳ, gật đầu, được. Đêm khuya giờ Tí, Giang Hạo che giấu bản thân, sau đó lấy ra phiến đá, bắt đầu bước vào khu vực công cộng. Lúc này cách nửa năm, cuối cùng đã có thể nghe được tin tức bên ngoài. Chỉ là không gặp được Hồng Vũ Diệp, hắn không nhận được đánh giá của cường giả, nếu không có thể dùng trong buổi gặp mặt. May mà hắn không phải không có thu hoạch. Không nói tới chuyện Thiên Hương Đạo Hoa, tiền bối Đa Nguyên tổng cộng đưa ra hai nhiệm vụ. Một là tìm đến Thiên Bi Sơn, tìm hiểu tấm bia đá thứ sáu. Hai là danh sách nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu. Nhiệm vụ thứ nhất, Giang Hạo không có cách nào hoàn thành. Nhiệm vụ thứ hai, hắn đã hoàn thành. Trước đó, Hải La Thiên Vương cho hắn danh sách, sau khi hắn nhớ kỹ đã trả lại cho đối phương. Ít nhiều có thể sử dụng được. Về phần thù lao, tạm thời còn chưa nghĩ ra. Trong chốc lát, hắn đi tới khu vực công cộng. Vẫn là vị trí ban đầu, những người trước kia. Vừa tới, hắn đã cảm giác được rõ ràng ánh mắt đến từ Quỷ Tiên Tử. Điều này làm hắn khá nghi ngờ. Hắn quay đầu nhìn sang, phát hiện Quỷ Tiên Tử chỉ mỉm cười. Tuy Giang Hạo không hiểu nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, chưa thất thố. Nếu phải thiết lập cho mình ấn tượng thần bí quái gở lại mạnh mẽ, cho dù Thái Sơn có sập xuống, hắn vẫn phải thản nhiên. Sau khi người đến đông đủ, đám người bắt đầu bái kiến tiền bối Đa Nguyên. Các ngươi có vấn đề gì về tu vi không? Không có người nào mở miệng. Dù sao mới nửa năm, mọi người vừa có chuyện lại không có thời gian tu luyện, sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề tu luyện nào. Nếu không có, vậy chúng ta nói về nhiệm vụ lúc trước đi. Đa Nguyên nhìn đám người, các ngươi có tin tức liên quan tới Thiên Hương Đạo Hoa không? Đám người lắc đầu, nhiệm vụ này là khó hoàn thành nhất. Hoặc nói ở trong nhận thức của đám người này, trước mắt Quỷ Tiên Tử có khả năng hoàn thành nhất. Dù sao nàng cũng ở gần. Vậy còn nhiệm vụ Thiên Bi Sơn, lần này Đa Nguyên nhìn về phía Quỷ Tiên Tử. Mọi người đều biết nàng đã tiến vào. Hoàn thành một nửa. Quỷ Tiên Tử cười nói. Xem ra, lần này Quỷ Tiên Tử có xu thế nắm chắc rồi. Liễu vừa cười vừa nói. Bình thường là vậy, nhưng trên thực tế không phải vậy. Quỷ Tiên Tử quay đầu lại nhìn về phía, Tĩnh, cười nói, không biết có thể bị người cướp trước một bước không? Thấy ánh mắt của Quỷ Tiên Tử nhìn tới, vẻ mặt Giang Hạo không thay đổi, nhưng trong lòng cực kỳ giật mình. Là thử, hay gì khác, quỷ, làm sao biết hắn bước vào thi giới, đầu óc Giang Hạo hoạt động cực nhanh, cuối cùng phong tỏa ở chưởng trung càn khôn. Lúc trước, hắn sử dụng chưởng trung càn khôn giao giao long cho đối phương. Gần đây, hắn lại dùng chưởng trung càn khôn đưa Thượng An đạo nhân ra khỏi thi giới. Bởi vì nhân nguyên trận mở ra có động tĩnh quá lớn, bị nhìn thấy cũng không có gì đáng trách. Cho nên nàng mới có liên tưởng như vậy. Xem ra, sau này sử dụng chưởng trung càn khôn phải cẩn thận hơn, may mà mị thần biến mất, nếu không sẽ có tai họa ngầm. Giang Hạo không khỏi không than thở, xen vào việc của người khác dễ đưa tới tai vạ cho mình. Sau này, hắn vẫn phải cẩn thận hơn. Đương nhiên, chỉ cần mị thần không gặp mặt Quỷ Tiên Tử, như vậy sẽ không sao. Lúc này, những người khác cũng nhìn qua theo, hình như rất bất ngờ trước lời nói của Quỷ Tiên Tử. Từ giọng điệu của Quỷ Tiên Tử có thể nhận ra, Tĩnh cũng bước vào thi giới. Không trên một tiếng đã tiến vào, quả thật làm cho người ta rất bất ngờ. Gần đây, có chút việc không thể phân thân. Giang Hạo đáp lại không câu. Vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nói chung, xem tình hình sau này. Đa Nguyên gật đầu, sau đó lại nói tới chuyện danh sách. Liễu không hổ danh là người ở hải ngoại, rất nhanh đã nói ra mấy cái tên. Một nửa số người trong danh sách Hải La Thiên Vương đều có. Tuy nhiên, đối phương không nghe được hai tên cuối cùng. Giang Hạo do dự một lúc, chậm rãi mở miệng, ta nghe nói, một cường giả hải ngoại tên là Mục Khâu đã truy tìm Thiên Cực Ách Vận Châu. Mục Khâu, Liễu cảm thấy kinh ngạc nói, Mục Khâu của Đại Thiên Thần Tông đang bế tử quan sao? Giang Hạo không đáp lại, hắn thật ra chỉ biết tên, không biết cụ thể là ai. Ai bảo Hải La Thiên Vương chỉ cho hai chữ? Cần phải xác định lại. Lần gặp sau, ta sẽ cho ra câu trả lời. Đan Nguyên mở miệng nói. Giang Hạo và Liễu gật đầu, cũng không sốt ruột. Không có nhiệm vụ mới, cuộc gặp mặt tiến vào giai đoạn tiếp theo. Tỉnh đạo hữu có tin tức của Cổ Thanh không? Tinh dò hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Nếu quỷ nói hắn ở thi giới, hắn không có tin tức của Cổ Thanh cũng không có gì đáng trách. Tinh không để ý, các ngươi nói xem, phải làm thế nào mới có thể khiến cho nữ nhân cam tâm tình nguyện giao đồ ra, quỷ tiên tử đột nhiên hỏi. Cái này không phải nên hỏi bản thân tiên tử sao, Liễu hỏi ngược lại. Không giống nhau. Quỷ tiên tử lắc đầu nói, tính cách mỗi người khác nhau, cho nên cách sử dụng chắc chắn cũng khác nhau. Giang Hạo nghĩ đến mị thần, nàng rất am hiểu làm cho nam giao đồ ra. Sau khi nói chuyện một lúc, bọn họ không đưa ra là cách nào hữu ích. Bọn họ lại bắt đầu nói về những gì mình biết. Trong thi giới xuất hiện một thiên tài xuất chúng, ta vẫn muốn chứng kiến vị thiên tài này. Quỷ tiên tử nói. Thiên tài xuất chúng, Đan Nguyên cũng rất tò mò. Thiên tài thường gặp, thậm chí những người đang ngồi ở đây, không có ai không phải là thiên tài. Nhưng thiên tài xuất chúng thì rất ít khi nghe được. Bình thường không có cách nói như vậy. Thiên tài tới mức nào, Tinh cũng tò mò. Cụ thể còn chưa biết, ta chỉ biết Thiên Bi Sơn đã triệu hoán hắn mấy lần. Nhưng hắn mãi không chịu đáp lại. Quỷ tiên tử đáp lại. Thiên Bi Sơn đích thân triệu hoán à, Liễu nghi ngờ, rất khoa trương sao? Rất khoa trương. Dù sao phần lớn người bước vào thi giới đều là thiên tài, nhưng triệu hoán này chỉ từng xuất hiện hai lần. Lần đầu tiên, đại khái là 200 năm trước. Trước đó nữa thì chưa từng nghe nói qua. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo nghe xong, hơi kinh hãi. Triệu hoán, nếu hắn nhớ không nhầm, mình bị triệu hoán mấy lần, hơn nữa đều không gặp. Chẳng lẽ triệu hoán hắn là Thiên Bi Sơn, nếu đúng là vậy, hắn phải cẩn thận hơn. Thân phận của mình chắc chắn sẽ có nguy cơ bị lộ ra. Tuyệt đối không thể đi Thiên Bi Sơn. Về phần thiên tài xuất chúng. Hắn biết mình căn bản không phải, chỉ dựa vào vật bên ngoài để thăng cấp nhanh. Như vậy lại bị hiểu nhầm thành thiên tài xuất chúng. Xem ra Thiên Bi Sơn cũng nhìn nhầm. Tinh nghe xong, khá xúc động, đáng tiếc, phía đông không có thi giới hoa, nếu không Minh Nguyệt Tông nhất định sẽ đưa đệ tử mới thu nhận vào xem thử, xác định xem có thể khiến cho Thiên Bi Sơn chú ý không. Không chỉ Minh Nguyệt Tông, Hạo Thiên Tông cũng sẽ đưa người đi vào. Giang Hạo. Bọn họ đang cạnh tranh sao, đúng rồi. Nói tới Hạo Thiên Tông, gần đây ta nghe được một việc. Tinh có một chút hăng hái nói, khoảng thời gian trước, ta nghe nói có một vị tu sĩ ma môn yêu cầu gặp trưởng lão của Hạo Thiên Tông. Nhưng thân phận của hắn không đủ, thực lực ở trước mặt Hạo Thiên Tông cũng không chịu nổi một đòn. Ngay cả cửa lớn của Hạo Thiên Tông còn không thể nào vào được. Sau đó, không biết hắn làm sao, lại muốn cứng rắn xông vào Hạo Thiên Tông. Không có gì bất ngờ. Chỉ trong giây lát đã bị trấn áp. Nghe nói, lúc đó hắn tức giận gầm hét với Hạo Thiên Tông, nói hắn có chuyện quan trọng muốn nói, nếu Hạo Thiên Tông không nghe, nhất định sẽ hối hận. Sau đó thì sao, quỷ tiên tử rất tò mò. Tinh mỉm cười, tiếp tục nói, có rất nhiều lời bàn tán, nhưng không thể khiến cho Hạo Thiên Tông chú ý, chẳng qua có một vị trưởng lão vừa khéo mới từ bên ngoài trở về, nàng trùng hợp có hứng thú. Sau đó gặp tu sĩ này. Thú vị là mấy ngày hôm trước, vị trưởng lão này phá hư không, vượt qua không gian rời khỏi Hạo Thiên Tông. Tất cả Hạo Thiên Tông không biết có chuyện gì xảy ra, lại có thể khiến cho người kia động lòng. Có một vài người bắt đầu hối hận. Nhưng tu sĩ kia bị đưa đi, cho dù bọn họ muốn biết nguyên nhân cũng không thể nào biết được. Nghe tin kể xong, Giang Hạo có cảm giác quen thuộc. Hắn suy nghĩ một lát. Mới phát hiện ra điều có phần phù hợp với sư phụ của Thượng An Đạo Nhân. Thật sự đi Hạo Thiên Tông sao? Trong lòng Giang Hạo ngạc nhiên. Trước kia, hắn cho rằng sư phụ của Thượng An chỉ hù dọa Thượng An. Hạt giống tốt như vậy, người nào chịu giao ra, thành danh ở dưới tay hắn, như vậy hắn chính là danh sư thiên hạ, danh tiếng có thể chấn động các nơi. Bây giờ, hắn đưa Hạo Thiên Tông đi, không nói tới bản thân bị nguy hiểm. Tương lai Thượng An Đạo Nhân lên tới đỉnh cao của tu chân giới, cũng là công lao của Hạo Thiên Tông. Bái sư Ma Môn có thể trở thành lịch sử đen tối của Thượng An đạo nhân, do đó dẫn tới sát cơ. Cho nên có thể làm được tới mức như vậy, đủ để chứng tỏ sư phụ Thượng An đối xử thật lòng với Thượng An. Tuy nhiên có Hạo Thiên Tông nhúng tay vào, Thượng An đạo nhân chắc hẳn sẽ được cứu. Cũng không biết hắn có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của Mị Thần không. Ngoại trừ Giang Hạo, những người khác đều không có cách nào đoán được nguyên nhân. Tuy nhiên, Hạo Thiên Tông ra tay, những người khác đều rất chú ý, chỉ có một vị trưởng lão ra ngoài, chứng tỏ đó không phải là chuyện gì nguy hiểm, chắc hẳn là liên quan tới một người hoặc một món đồ nào đó. Liễu phân tích. Ta cũng cảm thấy là vậy. Quỷ tiên tử thoáng suy nghĩ, nhân tiện nói, nếu có nguy cơ gì lớn, cơ duyên gì lớn, thông thường đều sẽ thương lượng một lúc, hoặc bí mật ra ngoài. Người này đi với thanh thế như vậy, rõ ràng là đang nói cho người khác biết, ta phải ra ngoài, hơn nữa còn là chuyện lớn, các ngươi chờ tin tức của ta. Giang Hạo nghe xong, cảm giác những người này nói thật sự có lý. Tinh cũng gật đầu, quả thật có vẻ như vậy. Bây giờ không ít nơi ở phía đông đều đang chú ý, đúng rồi, đại hội luận đạo sẽ được tổ chức vào lúc nào, quỷ tiên tử đột nhiên hỏi. Trước đó, nàng cũng nói muốn qua xem thử. Còn sớm, thư mời chắc hẳn còn chưa phát xong. Lần này, Minh Nguyệt Tông quả thật muốn tạo thế, tuy nhiên cụ thể sẽ làm gì thì chưa xác định được. Nội bộ của Minh Nguyệt Tông vừa đánh xong, quyết định sự sở hữu đối với người đệ tử kia. Tinh nói. Cuối cùng là ai thu đệ tử kia, Liễu tò mò hỏi. Trưởng giáo. Tinh cười nói, nghe nói những người này ra tay có động tĩnh quá lớn, kinh động một số lão tiền bối yên lặng nhiều năm, có thể là loại thái thượng trưởng lão này. Cuối cùng không biết vì sao, trưởng giáo đã thu nhận. Giang Hạo cảm thấy lão tiền bối khác không cướp được, chỉ có trưởng giáo có thể. Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ bối phận của Sở Tiệp sẽ rất cao. Dù sao Minh Nguyệt Tông không phải là Thiên Âm Tông. Đệ tử của bọn họ nhiều, truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Không giống Thiên Âm Tông chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, ngoại trừ người quản lý các mạch cùng với số lượng trưởng lão không nhiều, phần lớn đều đệ tử cùng thế hệ. Như vậy là được rồi, ta còn có thời gian đi qua. Quỷ tiên tử vừa cười vừa nói. Hải ngoại gần đây đột nhiên trở nên yên tĩnh, vốn có không ít người đều tập trung vì thứ ở đáy biển, nhưng sau khi tham dự lại đột nhiên rời đi. Không biết vì sao? Liễu nghi ngờ nói. Nhìn mọi người nói về chuyện xung quanh mình, Giang Hạo không nói được lời nào. Xung quanh hắn có chuyện gì có thể nói chứ, nói với bọn họ về tình yêu của Thượng An sao, không thích hợp. Vậy nói về chuyện đào quặng, cũng không thích hợp. Giang Hạo đột nhiên nghĩ đến địa cực vệ Tâm Châu, sau đó trầm giọng nói, có thể không bao lâu nữa, thiên cực tỉnh Mặc Châu sẽ xuất thế. Những người khác nghe vậy, đều sửng sốt. Đám người quỷ tiên tử căn bản chưa từng nghe qua về hạt châu này. Duy nhất chỉ có giọng nói của Đan Nguyên trở nên nặng nề, thiên cực tỉnh Mặc Châu sắp xuất thế. Có khả năng. Giang Hạo gật đầu. Nếu có dấu hiệu về phương diện này, phải mau chóng thông báo với tiên môn duy trì chính đạo, để bọn họ ra tay trấn áp phong ấn. Đan Nguyên nhắc nhở. Điều này làm cho đám người quỷ tiên tử nghi ngờ. Thiên cực tỉnh Mặc Châu là gì vậy? Liễu mở miệng hỏi thăm. Đừng hỏi ta, ta cũng không biết, trong lòng Giang Hạo bất đắc dĩ. Hắn thật sự không biết, tên này là do giám định địa cực vệ Tâm Châu xuất hiện, giới thiệu cũng không quá tỉ mỉ. Bởi vì báo ra ý nghĩa không lớn của địa cực vệ Tâm Châu, cũng có thể sẽ lộ vị trí. Cho nên hắn báo ra thiên cực tỉnh Mặc Châu, lộ vẻ thần bí rồi rời khỏi vị trí hạn chế. Thiên địa lặng im, sức sống mất đi, phạm vi phá hủy của nó có thể không rộng bằng thiên cực ách vận châu, nhưng nhất định còn có lực sát thương lớn hơn thiên cực ách vận châu lực. Danh tiếng của nó không bằng thiên cực ách vận châu, không phải bởi vì nó yếu hơn, mà vì thời khắc nó chế luyện thành công lại bị phá hỏng, cho nên rất ít người biết tới nó. Đan Nguyên giải thích. Giang Hạo lập tức hiểu ra, hóa ra địa cực vệ Tâm Châu bi tách ra như vậy. Người khác nghi ngờ nhìn về phía Giang Hạo. Trong giây lát cảm thấy người bên cạnh này còn biết nhiều hơn bọn họ dự đoán. Sau đó, bọn họ lại nói thêm vài chuyện, mặc dù không có tính thực chất. Nhưng có thể khiến cho người ta mở rộng nhận thức về thế giới. Được rồi, buổi gặp mặt ngày hôm nay tới đây thôi. Sau khi Đan Nguyên mở miệng, mấy người đều chào và rời đi. Giang Hạo đóng kín không gian và tỉnh lại. Đây là ở trong lòng đất của Linh Điền, ở đây có trận pháp của hắn, vẫn tính là an toàn. Tuy thiên phú về phương diện trận pháp của hắn kém, nhưng dù sao cũng là nguyên thần hậu kỳ, nhất là gần đây vẫn luôn khổ luyện về trận pháp. Trận pháp lại đơn giản, vẫn có thể ngăn cản được vài trúc cơ. Giang Hạo tỉnh lại, kiểm tra xung quanh trước tiên. Sau khi xác định không có vấn đề, hắn mới bắt đầu xem xét thu hoạch lần này. Chuyện danh sách, chắc hẳn lần sau sẽ nhận được thù lao, muốn hỏi gì cũng phải suy xét trước mới được. Thứ hai, hắn đã biết Thượng An đạo nhân sẽ đi tới Hạo Thiên Tông, cộng thêm Quỷ Tiên Tử đã đi qua Thiên Bi Sơn, hơn nữa nàng suy đoán ta đã tiến vào. Còn nữa, chính là thiên tài xuất chúng. Xem ra chính là Thiên Bi Sơn triệu hoán ta. Nếu đáp lại, ta có xác suất nhất định sẽ tìm được Quỷ Tiên Tử, nhưng ta cũng có xác suất nhất định lọt vào tầm mắt của Quỷ Tiên Tử. Vì lý do an toàn, vẫn không đáp lại sẽ thỏa đáng hơn. Chuyện sở tiệp cùng với đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông đều biết từ lâu, không cần quá để ý, cho dù sở tiệp mạnh hơn nữa, cũng chỉ liên quan tới Sở Xuyên. Hy vọng hắn cố gắng hơn. Chỉ có điều, lần này hắn thu hoạch lớn nhất, chắc là sử dụng Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu để lại ấn tượng thần bí. Không ngừng cố gắng, hoàn toàn củng cố ấn tượng mạnh mẽ, lầm lì lại thần bí. Tương lai có hứa hẹn. Sáng sớm, Giang Hạo tiếp tục đào quặng. Lần này, hắn liên tiếp đào 7 ngày. Ngày hôm đó, hắn lại một lần nữa nghe được triệu hoán. Còn là nơi có thể tới khi đáp lại. Lần này, Giang Hạo đã hiểu rõ. Đây là ý Thiên Bi Sơn lại xuất hiện. Lần thứ ba, Giang Hạo suy nghĩ, hắn bước vào thi giới gần 4 tháng rồi. Hắn nhận được không ít bọc khí màu lam, chia bình quân ra một tháng có 8 cái. Lại chia bình quân tu vi và khí huyết đều có 4 cái. Ở mỏ quặng bên này hình như thu được lợi ích càng cao hơn. Tuy nhiên, thời gian đào quặng cũng càng dài hơn. 7 ngày này, hắn thành công nhổ linh dược ra trồng. Bởi vì lo lắng đất đai khác nhau, có khả năng sẽ xung đột, cũng chỉ có thể một lần nữa nhổ trồng, nếu không đào ít đất lại có thể cất linh dược. Chờ nghỉ ngơi, hắn dự định đi tìm Cố Văn và Đinh Dư tới giúp hắn bán quặng. Gần đây, quặng hơi nhiều. Chỉ có điều, bây giờ đã Minh Kê còn chưa kêu, hắn vẫn phải tiếp tục đào quặng. Ken, ken, đào quặng, hắn làm không biết mệt. Ngươi tới thi giới là để đào quặng. Đột nhiên, giọng nói trong trẻo lại dễ nghe quen thuộc truyền tới, ngay sau đó là một mùi thơm thoang thoảng bay tới. Cuối cùng là tâm tư nóng nảy. Thiên Tuyệt Cổ Độc mất hiệu lực. Hồng Vũ Diệp, ngay khi Thiên Tuyệt Cổ Độc mất đi hiệu lực, trong đầu hắn hiện lên vô số hình ảnh. Đều là chuyện lần đầu tiên gặp mặt Hồng Vũ Diệp. Hắn rất nhanh đã mạnh mẽ áp chế, tâm tư nóng nảy mới nhờ vậy mà bình tĩnh trở lại. Suýt nữa thất thố. Hắn cũng không rõ tại sao lại như vậy. Cho dù lâu ngày không gặp Hồng Vũ Diệp, cũng không nên như vậy chứ, lúc này, hắn mới dám quay đầu nhìn về phía sau. Đập vào mắt là một nữ tử lãnh đạm. Mặc váy tiên màu đỏ trắng, thắt lưng màu đỏ, mái tóc đen thả xuống bên thắt lưng. Mắt ngọc mày ngài, làn da trắng như tuyết. Nhìn thấy đối phương, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, ra mắt tiền bối. Dấu vết mị thuật trên người ngươi không phải nhẹ. Hồng Vũ Diệp cười mà như không cười nói, vừa rồi, trong đầu ngươi xuất hiện ai vậy? Tiền bối có ý gì? Giang Hạo nhất thời có phần chột dạ. Chuyện khác bị phát hiện cũng không sao, mình không để ý, nhưng nhớ tới chuyện lần đầu tiên gặp mặt Hồng Vũ Diệp, một khi bị người ta phát hiện, hắn sẽ không có chỗ dung thân. Trên người ngươi có dấu vết của mị thuật, đến nay vẫn chưa tiêu tan ra, tuy nhiên vừa có hiệu quả. Hồng Vũ Diệp giải thích. Vừa có hiệu quả. Tim Giang Hạo đập khá nhanh, hóa ra vừa rồi hắn nhớ tới Hồng Vũ Diệp là do mị thuật. Đến bây giờ, mị thuật mị thần lại vẫn còn có thể ảnh hưởng tới hắn, nhớ lại quả thật cũng thấy đáng sợ. May mà mình miễn dịch mị thuật của người khác. Cho nên trong đầu của ngươi vừa xuất hiện ai vậy? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo cảm giác trong lời nói của đối phương có phần giễu cợt. Cho nên hắn không trả lời. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, nói, ngươi bước vào thi giới bao lâu? Thêm mấy ngày nữa là 4 tháng rồi. Giang Hạo đáp lại. Đã đào quặng bao lâu? Hơn 3 tháng. Trong kho có chứa quá nhiều khoáng thạch, nói quá ít sẽ không giải thích được. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp liên tục cười lạnh, ngươi phải thích đào quặng tới mức nào chứ? Giang Hạo cung kính cúi đầu, vẻ mặt thành thật nói, vãn bối không phải thích đào quặng, mà đào quặng có thể kiếm được linh thạch, có thể mua các lá trà thiên thanh hồng cho tiền bối. Vì ta à, Hồng Vũ Diệp nheo mắt lại, vậy ngươi kiếm được bao nhiêu linh thạch rồi? 2.000 Khoáng thạch ở đây chưa thể bán ra. Giang Hạo đáp lại. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, ngẩng đầu nhìn ta. Giang Hạo nghi ngờ ngẩng đầu nhìn qua. Khi nhìn thấy gương mặt đẹp của đối phương, hắn lập tức cảm giác được một khí tức này giống như sấm sét trên trời cao, sóng lớn dưới biển sâu lập tức đánh tới trên người hắn. Ầm một tiếng, Giang Hạo cảm giác cả người bay đi. Sau đó là một tiếng động nặng nề vang lên. Lưng Giang Hạo đập mạnh vào phía trên vách tường. Hơi đau. Miệng đầy những lời dối trá. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Tuy nhiên nể tình Giang Hạo nói chuyện còn có thể nghe được, nàng không hỏi thăm nữa. Chỉ bình thản nói, nếu ngươi muốn mua lá trà cho ta, lại tiếp tục đào đi. Đến lúc đó, ta muốn uống thiên thanh hồng, ngươi tốt nhất đừng nói linh thạch không đủ. Nếu không, Hồng Vũ Diệp lạnh lùng liếc nhìn Giang Hạo, cười nói, nếu không, ta mang ngươi đi uống trà ta vừa uống. Giang Hạo cúi đầu, không dám nói lời nào. Vạn lần không. Tuy nhiên, thiên thanh hồng có thể mua ở đây, hắn không định mua ở tông môn. Mua không được cũng chỉ có thể mua một ít pháp bảo, đến lúc đó ngụy trang thành bán pháp bảo mua thiên thanh hồng. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đi ra ngoài. Giang Hạo thấy vậy, cất quặng đi theo. Tuy nhiên hắn hơi tò mò, Hồng Vũ Diệp vào bằng cách nào, là dựa vào lực lượng của bản thân sao, nếu là vậy, hắn cảm thấy mình càng không thể thoát khỏi ma trảo của nàng. Che đậy thiên cơ không có hiệu quả, bước vào không gian đặc biệt của địa giới cũng không có hiệu quả. Như vậy, có gì có thể ngăn cản nàng, tất cả sự vật hắn biết đều không có cách nào kiềm chế được đối phương. Ngươi gặp phải mị thể trời sinh, trên đường, Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Giang Hạo gật đầu, đáp lại, là ở trên một mỏ quặng. Sau đó thì sao, Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn hỏi. Là như vậy. Giang Hạo kể ra chuyện của Mị Thần. Chủ yếu là nói ra chuyện của Thượng An và Mị Thần. Nếu nói tới Thượng An, hắn lại thuận tiện nói về địa cực vệ Tâm Châu. Hồng Vũ Diệp nghiêm túc nghe xong tất cả, sau đó hỏi, cuối cùng thì sao? Ngươi không đi qua à? Có qua. Giang Hạo còn nghĩ chuyện cuối cùng. Hồng Vũ Diệp không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, hình như chỉ nghe thử. Lúc này, bên ngoài là ban đêm. Ban đêm, dưới ánh trăng chiếu xuống, rừng cây xung quanh giống như được phủ lên một tấm vải trắng bạc mỏng manh. Hồng Vũ Diệp đi tới một bãi đất trống, sau đó bên người nàng xuất hiện thêm bộ bàn ghế bằng gỗ. Hoa của ta có tốt không? Sau khi ngồi xuống, nàng hỏi Giang Hạo. Rất tốt. Giang Hạo đáp lại. Tuy không biết con thỏ chăm sóc thế nào, nhưng cứ nói là tốt. Sau đó, hắn bắt đầu pha trà giúp Hồng Vũ Diệp. Thật may là hắn sớm có sự chuẩn bị. Không phải lá trà gì đắt. Dù sao, khi đó hắn cũng không có mấy linh thạch. Hồng Vũ Diệp cười lạnh, tuy nhiên vẫn chưa mở miệng. Chờ Giang Hạo pha trà xong, thuận tiện rót cho nàng một chén, nàng mới mở miệng, nói về chuyện gặp mặt của ngươi đi. Trong lúc ta không tới, đã có mấy lần gặp mặt? 2 lần. Giang Hạo ngồi xuống, tiếp tục mở miệng, lần trước là mấy ngày trước. Nói một chút về quá trình đi. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên nói. Lần này cũng không có chuyện gì lớn. Giang Hạo kể lại đại khái cuộc gặp mặt lần trước. Danh sách cùng với thù lao, Hồng Vũ Diệp chỉ nghe thử, không có ý định tham dự. Chờ nói đến thiên tài xuất chúng, nàng mới hơi bất ngờ. Triệu Hoán, nàng nhìn Giang Hạo cười nói, ý của ngươi, ngươi là thiên tài xuất chúng. Trong lòng Giang Hạo chợt kinh ngạc. Vãn bối chưa bao giờ nói qua lời như vậy. Hắn rõ ràng không nói ra suy đoán của mình, vì sao Hồng Vũ Diệp biết, ta thoạt nhìn giống một người mù sao, Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà nói, trên người ngươi có triệu hoán rõ ràng như vậy, ngươi không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Giang Hạo nói cách khác, Thiên Bi Sơn triệu hoán ngươi nhiều lần, ngươi đều không để ý tới. Sở dĩ không để ý tới, là vì đào quặng à, Hồng Vũ Diệp có phần kinh ngạc. Ngươi rốt cuộc phải thích đào quặng bao nhiêu chứ? Vì mua lá trà cho tiền bối. Giang Hạo nói trái với lương tâm. Hồng Vũ Diệp cười ha hả, nói tiếp. Sau đó, Giang Hạo nói đến có người xông vào Hạo Thiên Tông, cũng nói ra suy đoán của mình. Người xông vào Hạo Thiên Tông kia là sư phụ của Thượng An đạo nhân sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chắc vậy. Giang Hạo gật đầu. Tiếp tục. Hồng Vũ Diệp không cho ra ý kiến gì khác. Sau đó, hắn lại nói tới chuyện Minh Nguyệt Tông chắc hẳn muốn tạo thế cho đệ tử có thiên phú kinh người kia. Chính là để thiên địa quan tâm. Không. Hồng Vũ Diệp lắc đầu nói, không chỉ là vậy. Nếu Minh Nguyệt Tông thật sự tìm nhiều người như vậy, mục đích chủ yếu không phải để thiên địa quan tâm. Hoặc nói bị quan tâm không phải là chuyện chủ yếu, bọn họ muốn là thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ, Giang Hạo hơi bất ngờ. Hắn lần đầu tiên nghe được cái tên này. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, giọng điệu bình thản nói, Minh Nguyệt Tông triệu tập rất nhiều cường giả thiên tài, chắc là muốn dẫn dắt hiện tượng kỳ lạ trong Nhật Nguyệt cho đệ tử kia, lấy đại thế của thiên địa áp chế bản thân mình, sau đó mượn rất nhiều số mệnh của cường giả, trước mắt bao nhiêu người dung nạp đại thế hoàn thành trúc cơ, thành tựu thiên đạo trúc cơ. Giang Hạo. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, ma xui quỷ khiến mở miệng hỏi, tiền bối cũng là thiên đạo trúc cơ. Giang Hạo chưa từng nghe qua từ thiên đạo trúc cơ này. Ở trong nhận thức của hắn, trúc cơ chính là trúc cơ, căn bản không có trình độ vừa nói. Hắn chính là trúc cơ bình thường. Bởi vì người khác cũng là trúc cơ bình thường, hắn cho rằng không có trúc cơ đặc biệt như vừa nói. Bây giờ xem ra, thế giới thiên tài không có gì là không thể. Hồng Vũ Diệp lợi hại như vậy, có khả năng nhất định cũng là thiên đạo trúc cơ. Nghe thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.